Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, chương 07, bán nữ nhi lão thợ săn. Nhìn xem trước mặt nữ hài cái mông nhỏ, Hạ Du phạm vào ưu sầu. Mình rốt cuộc là đánh hay là không đánh? Lại nhìn một chút Yuna lo âu nhìn xem con mắt của mình. Hạ Du hạ quyết tâm, hắn là không nghĩ xử phạt nữ hài. Dù sao nữ hài cũng là vì hắn, thế nhưng là không có xử phạt lời nói, nữ hài liền không thể yên lòng, còn phải như thế nơm nớp lo sợ xuống. Hắn cũng không có sử dụng cây gậy, phất tay đánh vào nữ hài bên trên. Nữ hài da thịt trắng nõn bên trên nổi lên đỏ ửng, như là vào đông trong đống tuyết tung xuống trời chiều, phá lệ đáng yêu, cũng phá lệ làm người thương yêu. Lại nhẹ nhàng đánh hai lần về sau, Hạ Du đem Yuna ôm dưới, cho nàng mặc quần. Xong, nữ hài không thể tin. Tái phạm, liền đem ngươi vứt bỏ. Không muốn, ta sẽ thật tốt nghe lời. Nữ hài khẩn trương lên, vội vàng bảo đảm, cũng liền quên xử phạt sự tình. Vỗ vỗ nữ hài cái mông, Hạ Du thúc giục, được rồi, nhanh đi làm bữa tối. Rõ. Nữ hài lập tức chạy ra ngoài, ăn xong cơm tối, rửa mặt hoàn tất, hai người nằm ở trên giường. Trong thôn ban đêm yên lặng như tờ, ngoài cửa sổ không thấy mặt trăng, tinh quang lấp lánh. Ba ba, Yuna đột nhiên phát ra âm thanh. Thế nào, ta cảm thấy Oliu Aji là cố ý. Hạ Du nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía bên cạnh nữ hài. Nhưng bởi vì quá mức hắc ám nguyên nhân, không thể nhìn rõ, thỏa mãn nhất định điều kiện, thu hoạch được kỹ năng nhìn ban đêm. Cái này cũng được, nhìn ban đêm, con mắt bắt giữ sáng ngời năng lực lên cao, có thể tại trong bóng tối thấy càng thêm rõ ràng. Có, nhìn ban đêm, kỹ năng, Hạ Du thấy rõ nữ hài bộ dáng. Nữ hài dùng ngón tay trỏ chống đỡ lấy cằm của mình. Cau mày, ta đi hỗ trợ thời điểm. A-di cố ý nói cho ta giấu tiền địa phương, còn nói cho ta chỗ nào có thể mua được ba ba thuốc. Sờ lên cằm của mình, Hạ Du suy tư một chút, Oliu A-di thật có làm như vậy động cơ. Nếu là nàng trực tiếp cho vay mình, trước kia thân tính cách, tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Dạng này thông qua Yuna đến mua thuốc cho tiền thân trị liệu, đã có thể cứu tiền thân mệnh, lại có thể để tiền thân thiếu đại nhân tình. Trước kia thân năng lực, hai cái kim tệ là tuyệt đối đền không nổi, cuối cùng chỉ có thể lấy thân gán nợ, ở trong đó âm hiểm dương dương, có thể nói là 10 phần cao minh mưu lược, ngay cả già 70-80 tuổi nữ nhân, cũng khủng bố như vậy sao? Bất quá Hạ Du không phải tiền thân, vất vả mấy ngày, gom góp kim tệ không có chút nào khó xử. Ba ba, người sẽ cưới Oliu Aji sao? Nữ hài lại hỏi, không có khả năng, người nghĩ cũng đừng nghĩ. Hạ Du luôn cảm thấy nữ hài là A-di thuyết khách. Vì có thể là A-di nói cái kia mấy món quần áo đỏ. Mặc dù Oliu A-di người rất tốt, nhưng ta cũng không muốn nàng làm ba ba thê tử. Yuna ôm lấy Hạ Du cổ. Tốt rồi, ngủ đi, sáng sớm ngày thứ hai. Hạ Du mở mắt, sớm, ba ba. Ngay tại mặc quần áo, Yuna cùng hắn lên tiếng chào. Chào buổi sáng, đứng dậy xuống giường, ăn điểm tâm. Hạ Du đi tới phía sau thôn rừng rậm. Mới vừa buổi sáng thời gian, hắn săn bắn LV1 biến thành săn bắn LV2, còn thu được một cái ẩn núp kỹ năng, ẩn núp không bị người phát hiện chính mình tung tích năng lực. Một dao phay giải quyết trước mặt hươu đốm. Hạ Du cắt lấy sừng của nó. Hôm nay hắn không có tìm được cái gì mãnh thú. Gặp phải đáng giá nhất con mồi chính là trước mặt hươu đốm. Đụng một đụng, liền lên ngày hôm qua tiền. Hai cái kim tệ khẳng định có thể tiến đến. Nhưng hắn thế nhưng là nói phải trả 4 cái kim tệ. Mặc dù Yuna là bị dẫn dụ, nhưng đến cùng nữ hài là đã làm sai chuyện. Hơn nữa đối phương cũng không có uy hiếp. Biểu hiện được lại 10 phần hòa ái. Có chỗ đền bù cũng là vì có thể triệt để cùng đối phương phân rõ liên quan. Nếu có thể lại bắt được mấy cái chim xanh nhỏ liền tốt. Bất quá loại này đồ chơi nhỏ, lưu lại tung tích ít đến thương cảm. Căn bản là không có cách truy tung. Cắt lấy một khối hươu thịt về nhà. Sau khi ăn cơm trưa, Hạ Du cùng nữ hài nói chính mình khả năng đêm nay sẽ không trở về sự tình. Nữ hài mặc dù thập phần lo lắng, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Hạ Du dự định thâm nhập rừng rậm. Hơn nữa lúc buổi tối, cũng là rất nhiều mãnh thú hoạt động thời gian. Nhưng mà hắn tính sai. Rừng rậm chỗ sâu dã thú số lượng mặc dù nhiều một chút, nhưng cũng chỉ là hổ hươu loại hình. Hổ hươu gì gì đó con mồi. Đáng giá nhất là da lông của bọn chúng. Mà Hạ Du cũng sẽ không lột ra. Minh bạch sai lầm của mình về sau, Hạ Du lập tức ra rừng rậm, tiến về tiểu trấn. Hắn cần một cái có thể cho dã thú lột da người. Nguyên bản trong thôn thợ săn có thể, nhưng lão thợ săn đã về hưu nhiều năm. Hắn đi vào tòa thị chính, giao 10 cái đồng tệ về sau, đạt được toàn trấn lột da người có nghề tin tức. Đáng tiếc là, lột da người tại tiểu trấn cũng là một cái 10 phần quý hiếm chức nghiệp. Ngoại trừ có công tác, cái khác nếu không đã về hưu, nếu không đã đổi nghề, cũng không thể cùng Hạ Du đi qua thôn. Ra tòa thị chính, Hạ Du tiếp tục tự hỏi, không có lột da người, có thể toàn bộ ra bán, nhưng dựa vào chính mình một người, khiêng dã thú thi thể lui tới tại thôn cùng tiểu trấn. Hiệu suất quá kém, 10 phần không tiện, chính là từ trong rừng rậm đem dã thú thi thể khiêng ra. Cũng là một kiện 10 phần tốn thời gian sự tình. Muốn mướn người đến khiêng sao? Thật là phiền phức. Nghĩ nghĩ, Hạ Du trở lại thôn, gõ lão thợ săn cửa nhà. A, là Sparta a. Già nua thợ săn mở cửa. Ta là Subaru, Hạ Du sửa lại nói. Ha ha, già, không còn dùng được. Thợ săn chống một cái quải trượng, dẫn Hạ Du vào phòng. Thợ săn phòng rất lớn. Hạ Du ngồi xuống ghế dựa, cũng là nghe phía sau truyền đến tiếng mài đao. Subaru, ta biết ngươi không muốn cưới Oliu Aji, nhưng ngươi tìm ta, ta cũng là không có biện pháp a. Oliu Aji sự tình ta cũng không xen vào, nàng cũng 10 phần vừa ý ngươi. Ngươi muốn không phải đi theo nàng đi, dù sao không mấy năm nàng cũng đi. Đến lúc đó ngươi mang theo tiền của nàng, đến tiểu trấn tái giá một cái. Lão thợ săn coi là Hạ Du là vì ô lưu sự tình tới. Hắn cho Hạ Du phân tích lợi và hại, cũng cho hắn chế định lấy kế hoạch. Hạ Du cự tuyệt, hắn cũng không muốn bị người hỏi làm sao thành công thời điểm. Nói đây đều là lão bà 70 đại thọ cho hắn. Hắn đứng người lên, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía sau phòng. Một cái gần giống như hắn lớn thiếu nữ ngay tại cọ sát lấy đao. Thiếu nữ bên cạnh đặt vào một con thỏ. Một lát, mài xong đao thiếu nữ cầm lấy con thỏ, giơ tay chém xuống. Chỉ chốc lát sau, một chương hoàn chỉnh con thỏ da liền bị lột đi ra. Hạ Du ánh mắt sáng lên. Hắn kéo lại lão thợ săn tay. Biểu lộ sốt ruột, nhìn thấy Hạ Du thần sắc. Lão thợ săn nội tâm một rồi đát. Cảm giác có chút không ổn. Con gái của ngươi có thể cho ta mượn sao? Lão thợ săn trong lòng sinh ra hỏa diễm. Tốt, ta hảo tâm khuyên bảo ngươi. Ngươi thế mà đánh ta nữ nhi chủ ý. Ngài ra cái giá, ta tuyệt không bạc đãi nàng. Hạ Du lại bổ sung. Lão thợ săn lửa giận trong lòng càng sâu. Hắn giơ lên trong tay quải trượng, liền hướng phía Hạ Du sọ não gõ đi. Hạ Du lại nói, một ngày nửa cái ngân tệ thế nào? Không chỉ cần mua nữ nhi của ta, còn muốn theo ngày mua. Bất quá một ngày nửa cái ngân tệ tựa hồ không tệ a. Nếu là chỉ là một mình hắn, nữ nhi của mình cũng không phiền hà. Không được, sao có thể đem nữ nhi hướng trong hố lửa đẩy. Lão thợ săn vừa làm rõ đạo lý, Hạ Du lần nữa mở miệng nói, ta nhìn con gái của ngươi kỹ thuật rất tốt. Nếu là thật tốt như vậy, một ngày một ngân tệ cũng là có thể lấy. Kỹ thuật tốt. Lão thợ săn há to miệng, hắn không thể tin nhìn một chút tại sau phòng nữ nhi. Đem Hạ Du kéo đến trước mặt mình, thấp giọng hỏi, người nói nhìn ta nữ nhi kỹ thuật tốt, là ở đâu nhìn, ngay tại sau phòng mặt a. Hạ Du không nghĩ ra, không biết lão thợ săn đây là thế nào,